Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Hiện tại chậm. Takagi Ryu cao hứng, nếu Underworld không cảm kích đó là tốt nhất. Hắn hận không thể Tsukasu lập tức giết chết Underworld, Sifong cũng không tiếp tục bảo lưu thực lực. Thunder King toàn diện kích phát. Quanh thân từng đảo ánh chớp phồn nhiễu. Không khí thao túng càng là trắng trợn không kiêng dè kéo dài ra đi. Đem xung quanh 10 mét bên trong không khí lưu động toàn bộ khống chế, lại còn là song Kosei. Tsukasu trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Underworld chỉ dựa vào không khí Kosei cũng đã cường đại như thế. Song Kosei người không phải là không có, nhưng phi thường ít ỏi. Người như vậy không phải rất mạnh, chính là càng mạnh hơn, không muốn quy thuận. Vậy ngươi ngày hôm nay đó là một con đường chết. Tsukasu trong mắt chỉ có hưng phấn, không có một chút nào e ngại. Coi như Underworld là song Kosei cũng không sao. Hắn như thế giết trong tay cá mập đao lần thứ hai bổ ra. Một đạo màu xanh lam đao văn hướng Sifong bao phủ tới. Sau một khắc Tsukasu đã chuyển động. Hướng Sifong phóng đi. Sifong lần này trực tiếp đem trường đao thu hồi. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Một đạo không khí sóng gợn trong nháy mắt cùng Tsukasu bổ ra đến đao văn đánh vào nhau. Miễn cưỡng chặn lại rồi uy lực lúc này Tsukasu đã đi tới trước mắt của hắn. Sifong mang vào sấm sét một quyền cùng đối phương nắm đấm đánh vào nhau. Để Sifong kinh ngạc chính là hắn sấm sét cũng không có đối với Tsukasu tạo thành quá nhiều thương tổn, vẻn vẹn là để động tác của hắn chậm chạp thật mạnh. Sifong lúc này mới biết mình chút thực lực này ở cường giả trước mặt không đáng kể chút nào. Hắn còn vọng tưởng cùng thất thánh ba vị trí đầu khá là xem tới vẫn là kém một chút thế nhưng... Sifong lúc này không thể không lấy ra lúc đó ở USJ phương tiện bên trong bá khí đến. Hắn muốn giết chết trước mắt Tsukasu, bằng không chính là trình hắn chết. Tsukasu cá mập đao cấp tốc cắt tới. Hướng Sifong đầu lâu lên bổ tới. Sifong luyện khí 4 tầng tu vi, tốc độ phản ứng là người thường mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cúi đầu trong nháy mắt liền né qua ánh chớp pháo. Sifong hai tay hợp lại, hiện hình tam giác thủ thế. Ở hình tam giác khu vực bỗng nhiên cực kỳ thang lượng ánh chớp tránh ra. Tsukasu phản ứng không kịp nữa bị này một tia sét trực tiếp đánh bay ở thùng đựng hàng lên. Sifong lần thứ hai phóng thích, Tsukasu thì lại hướng về thùng đựng hàng bên trong không ngừng chìm xuống. Chiêu này ánh chớp pháo bắt nguồn từ Long Châu Thên Xin Hăng. Hắn mới khí công pháo. Takagi Ryu cùng vết sẹo cả đám đều xem há hốc mồm. Đây là Underworld sao? Làm sao còn có thể thả lôi chớp giật? Liền Tsukasu tiền bối đều bị chiêu số này cho đánh không còn sức đánh trả chút nào. Lẽ nào Underworld thực lực có thể cùng thất thánh ba vị trí đầu chống lại? Thời khắc này Takagi Ryu trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng sau một khắc hắn phát hiện nơi này đóng kín thiết bị đều là Tsukasu làm. Khe nằm ngươi ngựa, trốn không ra a. 10 lần ánh chớp pháo sau khi Sifong thừa thắng xông lên, quay về Tsukasu vị trí phóng thích không khí áp xúc, oanh. Một tiếng nổ vang. Thùng đựng hàng trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Sifong biết Tsukasu không thể dễ dàng như thế chết đi. Tay phải giơ lên trên không trung ngưng tụ lôi nhanh, tay trái thì lại lợi dụng không khí thao túng. Đem Tsukasu vị trí một phương không khí khóa kín, các ngươi còn lo lắng làm gì? Đồng thời giết hắn a. Takagi Ryu gấp hét to lên. Những này dừng bút còn muốn các loại Tsukasu bị giết động thủ nữa sao? Đều là ngu xuẩn bị Takagi Ryu như thế hống một tiếng. Những người kia mới phản ứng được Tsukasu tiền bối giờ khắc này rơi vào khổ chiến. Bọn họ lập tức hướng Sifong vọt tới. Sifong giờ khắc này chính đang thời khắc mấu chốt. trống trơn ứng đối Tsukasu, hắn cũng đã không còn chút sức lực nào. Lúc này không thể có ngoại giới quấy rối. Hắn bỗng nhiên giơ lên chân trái, quay về cái kia vọt tới sáu người đá ra sáu chân. Này sáu chân mang vào lục đạo phong nhận, bay thẳng đến sáu người kia bổ tới, phốc phốc phốc. Ba người không nghĩ tới dưới tình huống này Underworld còn có những khác thủ đoạn. Trực tiếp bị chém trúng thân thể tử vong ba người khác thực lực mạnh hơn một chút. Tránh thoát si phong này ba đạo phong nhận, một người trong đó người cô xê là quấn quanh. Trong cơ thể bắn ra từng đạo sợi tơ muốn đem si phong nhốt lại, chỉ cần bị hắn sợi tơ cho nhốt lại, bất kể là ai đều không thể trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Người kia cười lạnh lên, si phong tuyệt đối không thể để cho đối phương khống chế lại. Như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Hắn từ bỏ đối với Tsukasu không khí khóa kín, tay trái ném ra ba viên quả cầu lửa, đem quấn quanh tới được sợi tơ toàn bộ thiêu đoạn, sau đó bay về phía ba người kia. A, ba người căn bản không có thời gian phản ứng, mới vừa tránh thoát cái kia ba đạo phong nhận, kết quả lại tới nữa rồi ba viên quả cầu lửa. Lần này bọn họ không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị đánh trúng. Đại hỏa trong nháy mắt lan tràn thân thể, bọn họ thống khổ ở ngọn lửa hừng hực bên trong gào thét. Si Phong lập tức lấy ra cô xê bổ sung tề hấp. Một cái, mặc kệ là hỏa cầu thuật vẫn là phong nhận đều là cực kỳ tiêu hao thể lực. Hơn nữa hắn xong cô xê sử dụng, Si Phong từ lâu lực bất tòng tâm hấp xong cô xê bổ sung tề thời điểm. Tsukasu đã từ bị đè ép thùng đựng hàng bên trong bắn ra mà ra. Si Phong phản ứng cấp tốc, lôi nghênh bỗng nhiên đập xuống, vừa vặn nện ở Tsukasu trên người. A, Tsukasu vốn là đã bị thương, bị lôi nghênh trực tiếp đập ngay chính giữa hướng về xa xa bay đi. Ở đánh tới sát trên tường trong nháy mắt, ánh chớp nổ tung, đem nửa người trên của hắn nổ máu me đầm đìa. Há hốc mồm, Takagi Ryu cùng vết sẹo đứng tại chỗ không biết làm sao. Xong, hết thảy đều xong, khả năng coi như là Oni Okuyama cũng không nghĩ tới Underworld thực lực lại sẽ cường đại đến mức độ như vậy. Thời gian lâu như vậy, Underworld vẫn ở giả làm heo ăn thịt hổ, rõ ràng có thể cùng thất thánh ba vị trí đầu so với. Nhưng cam nguyện làm thứ bảy thánh, Takagi Ryu thật muốn mắng người a. Ngươi nói ngươi không trang bức sẽ chết sao? Hiện tại được rồi, chính mình muốn chết. Tsukasu trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới Underworld thực lực sẽ cường đại như thế. Vốn là hắn sẽ không bị đánh thành như vậy. Thế nhưng đối phương tựa hồ căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, tiện tay đoạn ra hết. Hắn Tsukasu không phải là tốt như vậy giết, nhưng hiện tại hắn cũng biết không có thể đánh tiếp nữa, dừng tay. Nhìn thấy Si Phong còn muốn động thủ, Tsukasu liền vội vàng kêu lên, chỉ cần ngươi thả ta đi, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Nếu như ngươi giết ta, Oni Okuyama là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không cách nào cùng Oni Okuyama chống lại. Si Phong không có dừng tay ý tứ, trong tay lôi đình chi thương dĩ nhiên ngưng tụ. Nếu là để cho chạy bọn họ, đó mới là thả hổ về rừng. Có thể tưởng tượng Tsukasu sau khi trở về quay đầu trở lại hình ảnh. Si Phong cũng không muốn bị người ghi nhớ, các ngươi hiện tại muốn bỏ qua. Chậm. Si Phong nói xong câu đó trực tiếp đem ngưng tụ đến cực điểm lôi đình chi thương ném. Nhanh chóng bắn về phía Tsukasu, ngươi. Tsukasu trong mắt tơ máu đều sắp tuôn ra đến rồi. Underworld lại như vậy cực đoan, căn bản không cho hắn khôi phục thời gian. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, để hắn sử dụng sát chiêu liền có thể xoay ngược lại, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Lôi đình chi thương dĩ nhiên bắn vào hắn lồng ngực, từ vị trí trái tim xuyên ra ngoài. Tsukasu thân thể không phải là Hắc Nomu, bị lôi đình chi thương bắn trúng chỉ có chết con đường này, trong miệng máu tươi theo cằm chảy xuôi. Tsukasu bị đóng đinh ở sắt trên tường. Khả năng Tsukasu chết cũng sẽ không hiểu. Chính hắn bố trí tuyệt sát sân bãi. Trái lại chính hắn bị giết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.